Thư Linh Ký, chương 339, 338 đây là ma quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quy 12 Linh Công chương, 338, đây là MA quân dịch giả, Luna Oang. Hư không, ma triều cuộn trào mãnh liệt, vết rách thật lớn dường như vết thương. Ở trong vết rách đỏ tươi như máu thật lớn này, bàn tay tái nhợt thong thả lộ ra kia, lại đang từng chút dọc theo người ra ngoài. Làm cho cả thế giới đều rơi vào trong yên tĩnh đến quỷ dị. Mờ mịt, trên Thiên Nguyên Thành mấy nghìn danh tu chân giả, đều vào thời khắc này thần tình mờ mịt ngẩng đầu, nhìn phía bàn tay tái nhợt trong hư không kia, đó là... Ma quân, đúng vậy, đó chính là ma quân. Vết rách huyết sắc to lớn vẫn đang không ngừng mở rộng ra, đầu tiên là bàn tay tái nhợt từ đó lộ ra, ngay sau đó là tròn một cánh tay, tiếp sau đó là nửa người trên. Cùng với khuôn mặt thần tình hờ hững. Nửa khắc đồng hồ sau, trường khống giả đích thực của thiên ma giới, ma quân chưa từng xuất hiện ở trước mặt những tu chân giả, rốt cục hoàn toàn bại lộ ở trong mặt trời chiếu của Doanh Châu. Trên thực tế, tựa như lần đầu tiên Nhạc Ngũ Âm nhìn thấy ma quân vậy, mấy nghìn danh tu chân giả đồng dạng vào thời khắc này ngạc nhiên không nói gì. Bọn họ đã từng đều nghĩ hình thái dung mạo của ma quân, lại chưa từng có nghĩ đến. Thiên ma đứng đầu chế tạo vô số máu tanh giết chóc, dĩ nhiên thoạt nhìn như là một nhân tộc phổ phổ thông thông. Dưới trời chiều, thân thể của hắn thoạt nhìn cao gầy suy yếu, cũng không có bất luận uy hiếp tàn bạo gì của thiên ma. Trên thực tế từ cẩm bào trắng thuần và khí chất đạm nhiên mà xem, thậm chí có chút tương tự với Cố Thất Tuyệt, giống như là đang mô phỏng theo Cố Thất Tuyệt. Nhưng mà, không người nào dám quên sự hiện hữu của hắn, bởi vì sau lưng hắn, vết rách huyết sắc vẫn đang không ngừng mở rộng, cùng với ma triều cuồng bạo mênh mông cuộn trào mãnh liệt, cũng nói rõ thực lực chân chính của hắn. Ma quân, Phương Bất Phì chân quân đầy mặt kinh nghi, nhịn không được ngửa đầu hỏi. Căn bản cũng không có để ý tới chân quân, ma quân vẫn đang đứng ở trong hư không, cứ cao lâm hạ quan sát mọi người, giống như là đang quan sát một đám nô lệ dãy rủa, trong ánh mắt lạnh như băng không tình cảm chút nào. Ở trên Thiên Nguyên Thành chậm rãi tuần tra mà qua. Bị ánh mắt của hắn dò xét mà qua, coi như là tu chân đại năng nguyên bản không sợ hãi chút nào, cũng không khỏi thần hồn run, đó cũng không phải mất đi dũng khí, mà là phản ứng bản năng khi đối mặt với thiên địch. Rốt cục, vẫn bị hắn tiến vào Doanh Châu giới. Hoa Tưởng Dung khe khẽ thở dài, trái lại vào lúc này bình tĩnh trở lại. 10 vạn vực ngoại thiên ma bị tàn sát xong, tàn hồn chuyển hoán thành ma khí. Rốt cục cũng đủ hắn sử dụng. Điên rồi sao? Nhạc Ngũ Âm không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Người này dĩ nhiên lấy 10 vạn vực ngoại thiên ma làm tế phẩm. Vậy thiên ma giới còn có thể còn lại mấy con thiên ma? Đây không phải là muốn diệt tộc sao? Có hắn ở, cũng sẽ không diệt tộc. Tử Viết ở bên rất bình tĩnh trả lời. Nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn có thể làm thịt mọi người chúng ta, biến toàn bộ Doanh Châu giới thành khu vực săn bắn của hắn. Bookwave Com, Fien, Nhạc Ngũ Âm nhất thời ngạc nhiên không nói gì, mở to hai mắt mờ mịt nửa ngày, đột nhiên lắp bắp nói. Chúng ta đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không có cho nàng cơ hội đặt câu hỏi nữa, trong hư không ma quân còn đang tuần tra Thiên Nguyên Thành, sau một lát, khi ánh mắt của hắn đón nhận Cố Thất Tuyệt, khóe miệng lạnh như băng đột nhiên nhẹ nhàng vung lên, phảng phất thấy được con mồi khát vọng đã lâu, lộ ra hàm răng trắng hiếu. Quân thượng, Nhạc Ngũ Âm nắm cánh tay của Cố Thất Tuyệt, không có việc gì, Cố Thất Tuyệt đồng dạng rất bình tĩnh ngẩng đầu lên, đón nhận ánh mắt thật sự của ma quân. Không có theo dự liệu ma khí cuộn trào mãnh liệt, cũng không có bất kỳ phẫn nộ, song phương chỉ là rất bình tĩnh cách không nhìn nhau, phảng phất là đang dùng thần hồn giao lưu, vẫn duy trì vắng vẻ quỷ dị. Toàn bộ thế giới, đều phảng phất vào thời khắc này dừng lại, không có gió, không có thanh âm. Không có không khí lưu động. Mấy nghìn danh tu chân giả trên Thiên Nguyên Thành đều cảm thấy trong thần hồn run nhè nhẹ vô pháp ức chế. Nhưng Tử Viết bọn họ lại đang vào giờ này khắc này tụ tập ở bên cạnh Cố Thất Tuyệt, như có điều suy nghĩ đồng loạt ngửa đầu nhìn phía hư không. Thời gian từng chút trôi qua. Ở trong yên tĩnh để kẻ khác hít thở không thông này, ma quân rốt cục mặt không thay đổi lãnh đạm nói. Một cơ hội cuối cùng. Không cần. Cố Thất Tuyệt trực tiếp cắt đứt lời của hắn, nói chuyện dừng ở đây, ma quân tựa hồ không có bất kỳ kinh ngạc, chỉ là chậm rãi ngẩng đầu lên, dùng con mắt còn sót lại kia, nhìn phía mặt trời chiều đang từ từ lờ mờ trong hư không. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ vòm trời bỗng nhiên rung động, ma khí cuồng bạo vô cùng vô tận, từ trong vết rách huyết sắc thật lớn kia cuộn trào mãnh liệt ra, tất cả đều hội tụ vào trong thân thể của ma quân. Bookwave.com.vn, quang mang huyết sắc chói mắt dường như mặt trời chói chang, vào thời khắc này bao phủ toàn bộ hư không, để tất cả mọi người không cách nào khống chế lảo đảo lui về phía sau, trong tầm mắt không rõ mà bọn hắn miên cưỡng mở ra, có thể thấy hình tượng của ma quân đang phát sinh biến hóa cấp tốc. Vốn là cẩm bào trắng thuần bị chợt xé rách, biến thành mảnh nhỏ bay đầy trời. Nguyên bản thân thể cao gầy đang không ngừng tăng vọt, chỉ một cái chớp mắt đạt tới mười mấy trượng cao, đồng thời vẫn đang không ngừng đề thăng. Khuôn mặt nguyên bản lạnh nhạt giống nhân loại kịch liệt nữ khúc biến hình, hai mắt đỏ bừng tàn bạo mở, miệng đầy răng nanh trắng hiếu dọc theo người mọc ra ngoài. Giờ khắc này, ma uy cuồng bạo để kẻ khác hít thở không thông, dường như cơn lốc cuốn tới, bao phủ toàn bộ Thiên Nguyên Thành, tất cả mọi người tại trong cơn lốc cuồng bạo gian nan phản kháng, thậm chí không cách nào khống chế run rẩy kịch liệt, phảng phất chỉ là loại ma uy này, sẽ triệt để xé thần hồn của bọn họ thành mảnh nhỏ. Đó là, Nhạc Ngũ Âm kinh hãi ngẩng đầu, nhìn tồn tại kinh khủng một lần nữa xuất hiện ở trong hư không. Phảng phất trong hư không sẽ bị triệt để xé rách, một con thiên ma tàn bạo cao mấy ngàn trượng, đã hoàn toàn ngưng tụ ra thân hình thật lớn, khó có thể hình dung, hắn lớn thế nào, nhưng chỉ là cái thân thể thiêu đốt ma diễm sôi trào kia, đã che đậy toàn bộ hư không. Đây mới là, hình thái đích thực của ma quân, giờ này khắc này, trước thân ma thật lớn che cản toàn bộ hư không, tất cả tu chân giả trên Thiên Nguyên Tiên Thành, đều đang không cách nào khống chế run rẩy, đến cốt cách đều đang trong ma uy áp bách khanh khách rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, Ngọc La nữ quân bọn họ còn có thể miễn cưỡng duy trì tâm thần, nhưng này chút tu chân giả tu vi yếu kém, đều đã tâm thần thất thủ quỳ rạp xuống đất, thậm chí bị cái loại sợ hãi tuyệt vọng này bao phủ, hầu như đều sắp điên cuồng. Muốn hủy diệt, tất cả đều muốn hủy diệt, Nhạc Ngũ Âm đầy mặt tái nhợt tự lẩm bẩm, cả người đều bị cái loại ma uy này khống chế. Không nói lời gì. Cố Thất Tuyệt chỉ là vươn tay, nhẹ nhàng đắp bả vai của nàng, rót vào một tia linh khí, bang trợ nàng xua tan lực uy hiếp ma uy mang tới. Ta vừa rồi làm sao vậy? Nhạc Ngũ Âm nhất thời ý nghĩ thanh minh, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn phía hư không. Giờ này khắc này, bản thể của ma tôn trong hư không, đã hoàn toàn chuyển hóa thành, đầu dữ tợn to lớn dường như núi cao, mở đôi mắt đỏ bừng tàn bạo, phát sinh tiếng giống giận chấn động thần hồn. Cố Thất Tuyệt, hôm nay, liền muốn ngươi tận mắt nhìn toàn bộ doanh châu giới, bị bổn tôn triệt để xé thành mảnh nhỏ, cách chương.